hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 422, Cẩm Mã Siêu đánh bại Trương Cáp trong hai hiệp 2. Góc truyện audio.com, Mã Siêu mắt thấy Trương Cáp sắp ẩn vào trong đại quân, không khỏi nóng lòng, vùng một thương đánh bay Lữ Khoáng xuống ngựa, lại thò tay ra nắm trường thương của Lữ Tường, đáng tiếc rằng Lữ Tường cũng tính là một viên kiện tướng trong quân Hà Bắc, không ngờ lại bị một giật của Mã Siêu hất xuống ngựa, gãy cổ mà chết. Hay, Mã Siêu lật tay chộp lấy trường thương của Lữ Tường, quát lên một tiếng rồi ném vào lưng Trương Cáp. Trương Cáp nghe thấy ở sau đầu có tiếng xé gió, trong lòng sợ hãi đến cực độ vội vàng lăn xuống ngựa, ngã xuống đất. Một thương của Mã Siêu không ngờ lại ném xuyên tọa kỵ của Trương Giáp. Tọa kỵ hét thảm một tiếng, giãy giũa chạy thêm được hai bước thì ngã xuống đất. Khi Mã Siêu lại giục ngựa truy sát thì Trương Cáp đã được thân binh cứu vào trong quân. Mã Siêu không chịu buông tha, không ngờ lại một mình đơn độc xông vào trong quân Hà Bắc để giết Trương Cáp. Hứa Trừ chỉ sợ Mã Siêu có gì sơ suất, vội vàng thúc giục 4.000 thiết kỵ Tây Lương giết tới như bài sơn đảo hải. Trương Túc từ trong trấn kinh tỉnh lại cũng xuất lĩnh 2.000 khinh kỵ Tịnh Châu thừa dịp tiến đánh. Thiết kỵ Lương Châu, khinh kỵ Tịnh Châu hợp bích đã lấy nhiều đánh ít lại còn thêm kỵ binh của Hà Bắc vì chủ tướng chiến bại mà sĩ khí xuống thấp lập tức đại bại. Tấn Dương, dinh thự của Trương Tế giờ đã trở thành dinh thự của Viên Thiệu. Viên Thiệu đang ở trong đại sảnh ngự sự với đám người Điền Phong thì đột nhiên có tiểu giáo vào bẩm báo. Đại tướng quân, đại sự không ổn rồi. Viên Thiệu nhíu mày quát, xảy ra chuyện gì? Tiểu giáo nói, khinh kỵ tiên phong của Trương Cáp tướng quân gặp phải sự giáp kích của thiết kỵ Lương Châu và khinh kỵ Tịnh Châu. Trương Cáp tướng quân tuy ra sức tử chiến nhưng vẫn khó tránh khỏi bại cục. Hàn Tử tướng quân, Lữ Khoáng tướng quân, Lữ Tường tướng quân đều bị Tây Lương kiêu tướng Mã Siêu giết chết. Trương Cáp đại tướng quân cũng bị Mã Siêu đánh thương, 5.000 khinh kỵ chỉ còn lại hơn 2.000 chạy về Bình Đào. Hả, Viên Thiệu giật nảy mình, đứng bật dậy. Điền Phong sắc mặt trầm xuống, vội vàng hỏi tiểu giáo. Liên quân Lương Châu, Tịnh Châu có thừa thắng truy kích không? Tiểu giáo nói, hai quân hạ trại cách Bình Đào 30 dặm, không tiếp tục bắc thượng. Điền Phong lại hỏi, thám mã có phát hiện ra đại đội của hai quân không? Tiểu giáo lắc đầu, nói, chưa từng phát hiện, phù. Điền Phong thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán, nói. Như vậy còn may, đáng ghét, Mã Đồ Tể dám đánh lén quân tiên phong của ta, làm ảnh hưởng tới nhuệ khí của quân ta. Viên Thiệu lại nghiến răng nghiến lợi nói, người đâu truyền quân lệnh của bản tướng quân, lập tức triệu tập các lộ đại quân giết ra Bình Đào, nhất định phải tiêu diệt thiết kỵ Lương Châu và khinh kỵ Tịnh Châu, trọng trấn quân uy của Hà Bắc. Điền Phong vội vàng tiến lên trước ngăn lại, chúa không không được đâu. Viên Thiệu tức giận nói, vì sao? Điền Phong nói, có thái thủ Bắc Bình là Điền Dự vừa sai sứ tới báo, Mạc Bắc Bùi Nguyên Thiệu đã đạp bằng Mã Hàn, một trong tam hàn bộ lạc. Ở bán đảo Triều Tiêu, là tổ tông của Cao Ly 93 bộ, hiện tại đang dẫn đại đội kỵ binh vượt qua Liêu Đông, Liêu Tây hướng về Bắc Binh, bước gần Ngư Dương. Vậy thì sao chứ? Viên Thiệu không cho là đúng, nói. Bùi Nguyên Thiệu có lẽ chỉ là di đường tắt để về doanh trại ở núi Đạn Hãn mà thôi. Điền Phong nói, nhưng mật thám hồi báo, Chu Thương ở Mạc Bắc cũng từ núi Kê là kéo qua. Góc truyện audio.com, Đại Mạc đang tiến gần về Thượng Cốc Đại Quận. Chúa công cho rằng điều này cũng là ngẫu nhiên ư? Hả, quân bản bộ của Chu Thương đang hướng gần tới Thượng Cốc Đại Quận ư? Viên Thiệu vội vàng bước tới trước án, đưa tay ra mở địa đồ, vừa nhìn xong thì lập tức biến sắc, chỉ thấy hai bộ kỵ binh Mạc Bắc của Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương giống như hai kìm sắt một trái một phải kẹp tới, nếu Viên Thiệu không thể có phản ứng kịp thời, hai bộ kỵ binh này rất có khả năng sẽ hội hợp tới quận Nhạn Môn và Trung Sơn. Tới lúc đó, Lương Thảo và quân nhu chất ở Nhạn Môn, Trung Sơn sẽ rơi vào tay Bùi Nguyên Thiệu và Chu Thương, ngay cả đường của quân Hà Bắc từ mặt Bắc lui về Ký Châu cũng bị cắt đứt. Nếu lúc đó quân Hà Bắc không thể ép Thái Thú Thượng Đảng là Trương Dương quy hàng thì 15 vạn đại quân của Viên Thiệu sẽ trở thành cô quân không thể về nhà, bị vây chết ở cảnh nội Tịnh Châu. Không xong, nghĩ thông điểm này, Viên Thiệu đột nhiên thất sắc nói. Mã Đồ Tể ý chí không nhỏ, hắn đây là muốn bức đại quân của bản tướng quân vào tuyệt lộ. Nguyên Hạo, mau lệnh cho U Châu, Thanh Châu, Ký Châu đưa đại quân tới cứu viện, bản đại tướng quân muốn quyết một trận tử chiến với Mã Đồ Tể ở Tịnh Châu. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN chúa công, xin chớ nóng vội. Điền Phong nói, cục thế vẫn chưa xấu tới mức đó, chúa công cũng không cần phải điều động quân đội lưu thủ ở U Châu, Thanh Châu, Ký Châu tới tham chiến làm gì. Viên Thiệu nói, lời này của Nguyên Hạo là có ý gì? Điền Phong nói, Phong cho rằng, Mã Đồ Tể không phải định quyết một trận tử chiến với quân ta ở Tịnh Châu đâu. Mã Đồ Tể sở dĩ điều động kỵ binh Mạc Bắc của Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu bước gần Nhạn Môn, Trung Sơn kỳ thực là để tạo áp lực cho quân ta. bức quân ta quay về Nhạn Môn, Trung Sơn, chỉ vậy mà thôi. Viên Thiệu nói vậy, Mã Đồ Tể không định quyết chiến với quân ta ở Tịnh Châu ư? Đương nhiên, Điền Phong nói, nếu Mã Đồ Tể định quyết chiến với quân ta ở Tịnh Châu, chủ lực lương quân của hắn sớm đã từ Thải Tang Tân Bắc Thượng quận Tây Hà rồi. Nhưng trên thực tế là Mã Đồ Tể không làm vậy, mà chỉ phái hai nhánh kỵ binh Bắc Thượng tiếp ứng Trương Tế. Điều này chứng tỏ Mã Đồ Tể căn bản không có ý tiến hành quyết chiến với quân ta ở Tịnh Châu. Viên Thiệu nhíu mày nói, Nguyễn Hạo dám khẳng định ư? Điền Phong nói, tại hạ có thể khẳng định, trải qua hai lần tính nhầm, Điền Phong đã cơ bản có thể khẳng định rằng địch nhân lớn nhất trong lòng Mã Đồ Tể là Tào Tháo chứ không phải Viên Thiệu. Trước khi Tào Tháo chưa ngã ngựa, Mã Đồ Tể chỉ có thể cố gắng hết sức để tránh trở mặt với Viên Thiệu. Thực lực của Viên Thiệu hơn Tào Tháo gấp bội, Viên Thiệu mới là uy hiếp lớn nhất đối với Mã Đồ Tể mới đúng. Nhưng trên thực tế lại không phải vậy. Điều Phong tuy có trăm điều không hiểu, nhưng cũng dần dần nhận ra được điểm này. Điều này đã được ấn chứng từ sau trận chiến Viên Thiệu thảo phạt Công Tôn Toàn. Lúc đó Điền Phong cực lực phản đối Viên Thiệu bắc phạt Công Tôn Toàn, chính là bởi vì sợ Mã Đồ Tể sẽ ngang ngược can thiệp, nhưng kết quả sau cùng lại là Mã Đồ Tể và Viên Thiệu liên thủ giải quyết Công Tôn Toàn, chuyện này nằm ngoài dự liệu của Điền Phong, cũng tạo cho Điền Phong một chấn động rất mạnh. Cũng chính là ở trong Đại Lao, Điền Phong cuối cùng mới nghĩ thông, Mã Đồ Tể kỳ thực không để Viên Thiệu vào trong mắt uy hiếp lớn nhất. Góc truyện audio.com, thủy chung vẫn là Tào Tháo chứ không phải là Viên Thiệu tứ thế tam công. Nhưng Viên Thiệu lại không biết đạo lý này, Điền Phong cũng không thể nói lời này với Viên Thiệu. Không khó tưởng tượng sau khi Viên Thiệu nghe thấy người ta nói rằng Mã Đồ Tể chưa từng để mình vào mắt sẽ có phản ứng như thế nào. Với cá tính của Viên Thiệu, rất có khả năng là thẹn quá hóa giận, bất chấp tất cả mà tập kết tất cả đại quân giết tới Hà Sáo, cùng Mã Đồ Tể quyết một trận tử chiến. Đây là điều mà Điền Phong không muốn nhìn thấy. Mã Đồ Tể đã không để Viên Thiệu vào mắt, chỉ cho rằng Tào Tháo ở mặt Nam mới là uy hiếp lớn nhất của hắn. Vậy Điền Phong vừa hay có thể lợi dụng loại tâm lý này của Mã Đồ Tể, song phương hợp lực tiêu diệt Tào Tháo. Sau đó nhân cơ hội Mã Đồ Tể đang nghỉ ngơi dưỡng sức không thể đại động can qua mà hưng binh Nam Hạ, trước tiên công chiếm các châu dự từ Kinh, Dương. Sau cùng lại hợp lực Cửu Châu cùng Mã Đồ Tể quyết một trận tử chiến. Chỉ có như vậy, Viên Thiệu mới có 5 phần chiến thắng. Viên Thiệu nói, nhưng đại quân 10 vạn kỵ binh của Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệp đã ép sát, thủy chung là một uy hiếp. Điền Phong nói, chúa công chỉ cần sai trọng binh thủ ở hai quận Trung Sơn, Nhạn Môn thì hai lộ kỵ binh của Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu tự nhiên sẽ lui về. Viên Thiệu nói, nếu muốn để hai lộ kỵ binh của Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu biết khó mà lui thì ít nhất cũng cần phải phái quân đội hơn 10 vạn đại quân về phòng thủ Nhạn Môn và Trung Sơn, lại thêm quận Tây Hà, quận Thái Nguyên, quận Tân Hưng đều cần chia binh phòng thủ, quân Tịnh Châu chạy về Hà Đông và đại quân Lương Châu của Mã Đồ Tể càng cần phải dùng trọng binh để nghiêm phòng. Dưới sự chia binh khắp nơi, binh lực Nam Hạ quận Thượng Đảng sẽ như lấy trứng chọi đá, còn làm gì được. Trên thực tế, đây chính là chỗ lợi hại của Mã Đồ Tể. Mã Đồ Tể chỉ là sai 10 vạn kỵ binh của Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu ra ngoài chạy lông nhông, bóp chết dã tâm thừa cơ tấn công Hà Sáo của Viên Thiệu. Điều này cũng khiến Điền Phong nhận thức được một sự thực nghiêm trọng, theo sự cường đại dần dần của hai bộ kỵ binh Mạc Bắc của Chu Thương và Bùi Nguyên Thiệu, thực lực của Mã Đồ Tể biến thành càng lúc càng khủng bố. Trên thực tế, Điền Phong đã đánh giá sai lầm sự uy hiếp của hai bộ kỵ binh của Chu Thương và Bùi Nguyên Thiệu. Nếu Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu có thể giống như đối phó với đám ngoại tộc Nam Hàn, Tiên Ti, Hung Nô, áp dụng sách lược lấy chiến tranh nuôi chiến tranh để Nam Hạ Trung Nguyên. Vậy thì quả thực là giống như Điền Phong đã lo lắng, chỉ bằng vào 10 vạn kỵ binh này, Mã Đồ Tể đủ để quét sạch cả Trung Nguyên rồi. Có điều Mã Đồ Tể lại nghĩ xa hơn một chút, hắn không chỉ muốn quét sạch thiên hạ mà còn muốn dùng hết khả năng để bảo lưu nguyên khí của dân tộc Đại Hán, cho nên kiên quyết không áp dụng sách lược có tính hủy diệt là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh để chinh phục Trung Nguyên. Điền Phong không biết điểm này, cho nên mới đưa ra kết luận sai lầm. Tính uy hiếp của hai bộ kỵ binh của Chu Thương và Bùi Nguyên Thiệu bị phóng đại, cảm giác quẫn bách trong lòng Điền Phong cũng cường liệt hơn. Dưới dạng tình hình này, Điền Phong tất phải nghĩ hết tất cả biện pháp để tăng nhanh tiến trình thống nhất Hà Bắc của Viên Thiệu. Sau đó trong khoảng thời gian ngắn nhất sẽ xúc tiến quân Hà Bắc Nam Hạ Trung Nguyên, mà trong đây, Mã Đồ Tể tạm thời còn chưa trở thành đối thủ. Góc truyện audio.com, lớn nhất của Viên Thiệu, đây không nghi ngờ gì nữa chính là cơ hội đáng để lợi dụng nhất. Điền Phong nói, chúa công có sao không hợp tác với Mã Đồ Tể? Hợp tác với Mã Đồ Tể ư? Viên Thiệu ngạc nhiên nói, có thể như vậy ư? Đương nhiên là có thể. Điền Phong nói, lúc trước Mã Đồ Tể có thể hợp tác với chúa công để tiêu diệt Công Tôn Toàn. ngày nay hắn có thể hợp tác với chúa công để tiêu diệt Trương Dương. Chiến lược trọng tâm của Mã Đồ Tề Thủy Trung Hoàng Hà và tiểu triều đình Hứa Xương tại Nam Địa. Cũng chính là Tào Tháo, trước khi Tào Tháo chưa xong đời, Mã Đồ Tể sẽ không tùy tiện làm địch nhân với chúa công đâu. Thì ra là như vậy, Viên Thiệu gật đầu, nói, như vậy Nguyên Hạo mau phái người tới Hà Đông liên lạc với Mã Đồ Tể đi. Báo, Viên Thiệu vừa dứt lời, có tiểu binh vào chướng bẩm báo. Chúa công, Lương Hầu Mã Dực sai sứ cầu kiến, sứ giả của Mã Đồ Tể ư? Viên Thiệu và Điền Phong nhìn nhau cười, nói, không ngờ Mã Đồ Tể lại tìm tới cửa trước, ha ha, truyền lệnh, mời vào. Cơ hồ như là đồng thời, Lý Túc làm sứ giả của Mã Dực lặng lẽ tới Hồ Quan quận Thượng Đàn. Khi Lý Túc tới Hồ Quan, 10 vạn đại quân của Thuần Vô Quỳnh thực tế là 3 vạn, hào xưng là thập vạn, đã hạ doanh trại ở ngoài thành Hồ Quan, Trương Dương như lâm đại địch vội vàng điều binh khiển tướng từ các huyện tập kết về Hồ Quan, nhưng một khi như vậy, bắc bộ của quận Thượng Đàn sẽ phòng ngự trống rỗng, nếu Viên Thiệu dẫn quân Nam hạ Trương Dương cơ hồ không thể chống nổi. Trương Dương bị bức tới đường cùng, đang chuẩn bị sai người cầu cứu Mã Dực thì sứ giả của Mã Dực lại tìm tới cửa. Phủ nha Thiên Tính, Trương Dương vẻ mặt ảm đạm hỏi Lý Túc. Không biết quý sứ tới là vì việc gì? Lý Túc nói, tướng quân sắp bại vong tới nơi rồi, ngài còn không tự hiểu ư? Cách Trương,